Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Son Goban xuất thủ. Hanh, Ve Giật chặn lạnh rên một tiếng, Nam Ách tinh nhân ta cũng sẽ không quản, còn như những thứ khác, những người đó, Son Goban chỉ một cái Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Giam Cha đám người. Miễn là người phi đe cùng cớt không phải thân thủ đối với trả bọn họ. Những thủ hạ của ngươi động thủ giết bọn họ, ta là bất kể, thế nhưng nếu ai đụng mấy người này, Son Goban chỉ một cái Daisy cùng với 10 cái Tôn Ngộ Lưu. Đệ tử, liền đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Tốt, phi đe nở nụ cười, như vậy giao dịch đạt thành. Mặt khác, còn có một cái yêu cầu. Nói vậy ngươi đã đoán được, thì là không thể đem địa cầu phá hư quá nghiêm trọng. Son Goban mỉm cười nói, phi đe nụ cười trên mặt hơi có chút tiêu thất, cái này cũng không quá dễ xử lý. Tuy là ta là có thể khống chế được nổi lực lượng, nhưng là Son Goku cái này Super Saiyan, trừ phi ta có thể một kích giết chết Son Goku, nếu không, hắn không khống chế được lực lượng. Mà cái này khỏa tinh cầu lại như thế nhu nhược. Kadik, Piccolo, Kobe, Son Goku, Son Gohan các loại. Chờ, sắc mặt quái dị, lúc này bọn họ nơi nào còn nhìn không ra. Fide dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ Son Goban. Nếu không, lấy Fide cao ngạo tự đại, trong mắt không người tính cách làm sao có thể mặc cho Son Goban nhục nhã. Còn bằng lòng Son Goban, vô lễ, điều kiện. Chỉ là lúc này đây phi đe lời nói. Sợ Son Goku không khống chế được lực lượng. Hủy diệt địa cầu. Son Goku là ai? Hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể làm ra hủy diệt địa cầu chuyện. Phi đe, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Son Goku vừa cười vừa nói. Ta cũng không giống như ngươi. Động một chút là hủy diệt hành tinh. Hơn nữa địa cầu nhưng là ta phải bảo vệ quê hương. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à. Fide nhún vai, Son Goban nở nụ cười. Fide ngươi có một câu nói làm cho rất đúng. Địa cầu quá nhu nhược. Cho nên để tránh ngoài ý, ta cảm thấy các ngươi được đổi một cái địa phương giao chiến. Đổi chỗ bàn, ta là không sao cả. Miễn là để cho ta có thể thân thủ đem Son Goku xé nát là được. Fide mỉm cười nói. Fide, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Ta nói đổi địa phương. Có thể không phải ở trên địa cầu đổi chỗ điểm. Mà là từ ta dùng thuấn gian di động đem bọn ngươi chuyển rời đến khác không người trên tinh cầu đi. Son Goban nói rằng. Fide sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là nói. Ngươi muốn bắt lấy ta đi khác tinh cầu. Fide trầm giọng nói. Ta thuấn gian di động còn không có cường đại đến có thể cách không đưa ngươi cho thuấn di đến khác. Một cái tinh cầu trình độ. Son Goban mỉm cười nói. Fide nắm tay siết chặt. Trên mặt hiện lên nộ khí. Son Goban, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Fide nhưng là vũ trụ đế vương. Tự nhiên có đế vương tôn nghiêm, cao cao tại thượng quán, thấp kém bằng lòng Son Goban, vô sỉ, điều kiện. Đã quá để Fide mất mặt, bây giờ còn muốn cho Son Goban trực tiếp cầm lấy hắn đi khác tinh cầu. Fide rốt cuộc có chút khắc chế không nổi, đương nhiên quan trọng nhất là Fide không hiểu, thuấn gian di động là Fide không phải minh bạch đồ đạc. Như là người khác thi triển cái này thuấn gian di động đưa hắn Fide mang rời khỏi cái này tinh cầu. Hắn không để bụng, lực lượng cường đại, để hắn sở hữu không nhìn hết thảy tự tin. Nhưng là Son Goban bất đồng. Son Goban là một cái khả năng so với hắn Fide đều người cường đại. Son Goban dùng thuấn gian di động dẫn hắn Fide ly khai. Có thể hay không cái này thuấn gian di động bản thân liền là cái bẫy dập. Fide, nếu Son Goban tiên sinh thịnh tình tương yêu. Cớt vương mỉm cười nói. Ba ba, người biết hắn là thế nào đánh chết Kevlar. Nếu như Son Goban đem chúng ta thuấn di đến Thái Dương bên trong đi đâu? Fide trầm giọng nói, Kurt run lên, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Son Goban tiên sinh, nếu như muốn đi khác tinh cầu, xin cho mọi người đi ta vũ trụ phi thuyền. Ta cảm thấy như vậy mới, chỉ có là rất không tệ. Kurt nói rằng, không cần thiết, các ngươi không đi, ta có thể mời các ngươi đi. Son Goban chắp tay sau đít, tiến lên trước một bước. Fide, Kurt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Fide, Kurt tinh thần căng thẳng, nhìn chằm chằm Son Goban. Cái này Son Goban, sẽ không phải là muốn bá vương ngạnh thượng cung a? Kadik nghi hoặc nhìn Son Goban. Son Goban muốn ra tay sao? Piccolo cũng nhìn Son Goban. Tinh thần đều đề đến cực hạn. Son Gohan, Son Goku, Krillin, Tien Shin Han, Chiêu Chư, Yamcha cũng từng tái tới tinh thần. Nếu như Son Goban thật hướng Fide xuất thủ, như vậy thì có thể nhìn ra một điểm manh mối. Son Goban thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vì sao Fide cha con dường như có chút kiêng kỵ hắn? Trên thế giới luôn là có một ít người rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ thấy Son Goban khe khẽ thở dài, vùng đan điền ngưng tụ khí huyết ầm ầm nổ tung. Lấy Son Goban trưởng khống lực, trước đây chỉ cần bạo phát 3.000 vạn cường độ khí liền sở hữu 1.500 triệu sức chiến đấu. Mà bây giờ đạt tới bão đan mồi khố cảnh giới phía sau, trưởng khống lực lại một lần nữa tăng vọt, sở hữu vượt lên trước 15 lần tả hữu sức chiến đấu. 10 triệu khí trong nháy mắt bộc phát ra, tuy nhiên lại hoàn toàn sở hữu 1.5 ức chiến lực tốc độ cùng lực lượng. Hô, dường như một vệt ánh sáng, đương nhiên cùng thiểm điện một dạng quang bất đồng. Son Goban rõ ràng tốc độ nhanh bình phục tốc độ ánh sáng, nhưng là thân pháp lại cực kỳ phiêu dật. Một cái khác thời không mấy năm tu hành, Son Goban tiếp xúc được đều là võ đạo cảnh giới viễn siêu cái thời không này cao thủ. Cũng liền Son Goban cảnh giới tăng lên rất nhanh. Hơn nữa ở Trấn U tháp nội tu đi, Trấn U bên trong tháp đối thủ có thể đều là tới từ thánh sinh vật mạnh mẽ. Son Goban lần lượt từng trải sinh tử, tuy là lúc đó không để cho tu vi thực hiện tăng trưởng, nhưng là cảnh giới, muốn nghĩ lúc đó Son Goban ở trong biển rộng tu hành, cũng có thể làm cho cảnh giới thực hiện đột phá, đạt được để ngay lúc đó Son Goku, Tien Shin Han đám người xem ra bí hiểm tình trạng. Bây giờ ở thánh địa kính ảnh thế giới, từ những cái này sinh vật mạnh mẽ trên người học tập, những sinh vật này trên người đồ đạc là vượt qua cái này thời không thế giới tầng thứ. Tuy là Son Goban không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng là học được một chút ra lông, cũng đã để hắn tầng thứ siêu thoát đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Cho nên Son Goban cái này khẽ động, ở Son Goban tự xem tới tựa như biến thành một luồng linh động quang, xuất hiện tại Fide bên cạnh. Nhưng là của mọi người chiến sĩ, thậm chí Fide, Kurt các loại, chờ, trong mắt người, cũng là Son Goban lặng yên không tiếng động tiêu thất. Không phải, cũng không có thể hoàn toàn nói không có tiếng động, nhưng này chủng thanh âm the thế cũng không chói tai, tựa như âm nhạc giống nhau. Hơn nữa decibel cũng không lớn, sau đó chính là phịch một tiếng đất rung núi chuyển một dạng vang dữ rồi. Đả kích cường liệt sóng từ một bên truyền đến, thậm chí đem một ít daisy các loại, chờ, nhỏ yếu người hất bay ra ngoài. Làm sao rồi? Mới vừa, từng tái trong lòng kinh hãi, bọn họ thậm chí đều không thể phản bội đoạn cương mới. Chỉ có, chuyện gì xảy ra? Chỉ có Kadik, Piccolo, Son Goku trợn mắt nhìn một cái phương hướng. Thật nhanh! Thật quỷ dị công kích, thật là bá đạo va chạm. Son Goku trong ánh mắt đều là hưng phấn chiến ý. Mới vừa Son Goban một kích, hắn xem không hiểu, có thể không trở ngại hắn thấy được. thấy được Son Gouben lưu động quang mang giống nhau xuất hiện tại phía đe bên cạnh. Đưa tay, tựa như bắt một con gà giống nhau dễ dàng bắt lại phía đe cái cổ. Lại đồng dạng xuất hiện tại Cớt Vương bên người, bắt lại Cớt tay, sau đó vừa dùng lực, đem hai người đụng vào nhau. Sóng xung kích biến mất, mọi người lúc này cũng nhìn về phía một cái phương hướng. Bởi vì cái kia Lý Phất Racer khí cùng Cớt khí thiếp với nhau. Chỉ thấy nguyên bản Cớt đứng địa phương, Son Gouben một tay thủ sẵn phi đe cổ, tay kia bắt lại Cớt ngón tay của. Mà phi đe, Cớt khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, dường như cực độ thống khổ giống nhau. Cái gì? Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư trợn mắt, không có khả năng, Krillin hầu như muốn nghẹt ngào gào lên. Phi đe cứ như vậy bị Son Gouben cho. Yamcha há hốc miệng, chết tiệt, Kadik vẻ mặt phẫn nộ. Son Gouben cư nhiên cường đại tới mức này. Piccolo nắm tay siết chặt, ngược lại thì một bên Daisy, Tôn Ngộ Lưu thập người đệ tử. Mặc dù kích động hưng phấn không thể chính hắn, nhưng cũng không có lớn rung động. Các vị, chờ ta một chút, Son Gouben nói thân hình tiêu thất. Krillin miệng to hô hấp khí, dường như một cái mới từ bên bờ tìm được đường sống trong chỗ chết trở lại con cá trong nước giống. Nhau, Yamcha dương miệng chậm rãi khép kín, Son Gouben lại có thể đem phi đe cùng Cớt cho. Tiên Xin Han quay đầu nhìn về phía Chiêu Chư, Chiêu Chư cũng nhìn về phía Tiên Xin Han, hai người cái trán đều chảy ra hãn. Phụ thân, Son Gohan nhìn về phía Son Goku, mới vừa chuyện gì xảy ra? Son Gouben thúc thúc động tác thật nhanh, ta cũng không có xem cực kỳ tinh tường. Đúng nga, Goku, Son Gouben vừa rồi làm sao lại đem? Yamcha cũng dò hỏi, từng cái cũng liền nhìn về phía Son Goku, bao quát những cái này đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt Cớt thủ hạ. Dù sao Son Goku là Super Saiyan, không phải có thể không biết chuyện mới vừa phát sinh. Mới vừa, Son Goku cực kỳ kích động, Son Gouben đột nhiên bạo phát khí, vọt tới phi đe bên cạnh, đưa tay liền tóm lấy phi đe cổ, cầm lấy hắn đập về phía Cớt. Cái kia một tiếng vang thật lớn chính là phi đe đập phải Cớt trên người phát ra thanh âm. Nhưng là phi đe cứ như vậy bị hắn tóm lấy, Cớt cũng không còn phản kháng. Krillin nói, đương nhiên không có khả năng, nhưng là phi đe không phản kháng được. Cớt cũng đồng dạng, Son Goku con mắt phát sáng nói, Son Gouben mới vừa bạo phát cái kia một cái. Thân pháp huyền ảo, dường như, lại tựa như có lẽ đã vượt ra khỏi cảnh giới của ta. Bất quá ta cũng không có xem quá rõ ràng, dù sao, lúc đó chỉ là trong nháy mắt, ta căn bản là không có cách chứng kiến nhiều lắm, người đều không thể chứng kiến nhiều lắm. Tiên Xin Han trầm giọng, không có biện pháp, hắn thân pháp khiến người ta cảm thấy khó lường, tốc độ cũng đồng dạng khiến người ta khó lường. Cũng là bởi vì như vậy, phi đe căn bản không kịp làm hữu hiệu phản kháng. Cớt cũng giống như vậy, Son Goku không xác định nói rằng, lập tức trên mặt hắn dâng lên nụ cười hưng phấn, bất quá lúc này mới đã nghiền, ta muốn dùng Super Saiyan trạng thái cùng Son Gouben đại chiến một trận, nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì, ha ha, không nghĩ tới Son Gouben bản thân liền là cái chân chính đại cao thủ, cái này được rồi. Phi đe có chết hay không cũng không sao cả. Krillin hô hấp lại có chút nặng nề. Goku, nói như vậy, Son Gouben cũng có đánh bại phi đe chiến lược. Mới vừa Son Gouben xuất thủ, Son Goku suy tư về nói rằng, tuy là phi đe, Cớt cũng có chuẩn bị, đều dẫn theo thần, mà dù sao phi đe tính tình, người cũng biết, luôn luôn chút tự đại, không đến cuối cùng phút chốc. Không phải bạo phát chính mình tất cả tiềm lực, lúc này mới ở Namek Tinh bị ta đánh bại, nếu không, hắn ngay từ đầu chính là trực tiếp cuối cùng trạng thái. Sự tình tiếp theo là một loại khác kết cục, cho nên, lúc này đây, không đúng, Piccolo thấp trầm giọng, mới vừa Fide, Kurt đều đã thả ra toàn bộ lực lượng, bọn họ khí nhưng là bảo trì ở một ước trở lên. Nhưng lại biết Son Goban muốn công kích, nhưng là vẫn như cũ, mọi người trầm mặc, kỳ thực Fide lúc này đây đến, ngoại trừ ở trước đó đem khí áp ở một hai chục triệu. Sau lại liền dần dần không đè ép được, nhất là Son Goku đến rồi phía sau, khí cũng đã lên tới một ước, sau đó Son Goban đến rồi, Fide khí càng là lên tới 1.5 ước, cũng chính là ở nơi này tức giận cường độ dưới, Fide bị Son Goban bắt con gà con một dạng cầm lấy, nện ực cớt trên người, cái này biểu lộ cái gì, không nói cũng hiểu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.